Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, đánh rơi vị diện hạch tâm. Trùng mẫu nổ tung tăng thêm tinh cầu sụp đổ, trong vũ trụ hình thành vòng xoáy, che cản cái khác năng lực giả ánh mắt, huống chi, một cái tiếp cận trí cường giả tồn tại tử vong, thậm chí mỗi một khối cơ bắp, còn sót lại xuống tới ý niệm, đều là khó đối phó. Thanh lý phiến chiến trường này, tối thiểu muốn một tháng thời gian. Những người này, cũng không nhìn thấy trung tâm nhất Tần Phong biến hóa. Dù là Tần Phong hiện tại đã đạt tới 2000 mét cự hình thân thể. Nhưng là những cái kia thiết giáp tinh trùng mẫu bạo phá xác ngoài cùng khối thịt. So Tần Phong đại thiên lần, giấu ở trung tâm nhất Tần Phong, khống chế không nổi thân thể. Cắn một cái chúng trùng mẫu tinh hạch, răng rắc, thanh thúy nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Mặc dù Tần Phong thân thể không bị khống chế, nhưng là có thể thấy rõ ràng, kia tinh hạch liền bị như vậy cắn nát, sau đó hóa thành năng lượng, dung nhập hồn hải ở trong. Không chỉ như thế, trải qua miệng rộng cự tuyệt, những cái kia mờ đục màu sắc năng lượng, trải qua loại bỏ, giống như là thôn phệ thuật như thế. Bị thôn phệ tạp chất, cuối cùng còn lại năng lượng, cũng chỉ còn lại 1/3, nhưng là những năng lượng này, cũng làm cho Tần Phong cự thú thân thể, lần nữa lớn lên đến 4000 mét kinh khủng chiều dài. Ngay lúc này, cự thú thân thể như cũ không có đình chỉ, lần nữa nhào về phía một cái khác tồn tại, trước đó trùng mẫu thôn phệ vị diện hạch tâm, còn ăn, Tần Phong lần này ý thức lực khẩn trương lên. Phải biết, đây chính là trùng mẫu ăn đều nổ tung thân thể tồn tại. Nếu là tự mình không có cách nào khống chế cái này cự thú ăn hết những năng lượng này, Tần Phong sẽ còn bị no bạo lần thứ hai. Lần này, hắn nhưng không có tự cứu phương pháp. Răng rắc, mặt người cự thú cắn một cái tại kia cự tinh biên giới. Bởi vì thân thể đã đạt tới 4000 mét, chỉ còn lại có 400 mét đường kính cự tinh. Chính là một cái bành trướng kẹo đường lớn nhỏ tồn tại. Mặt người cự thú cũng không có một ngụm nuốt vào, mà là cắn xuống đến nhấm nuốt, loại bỏ tạp chất. Kỳ thật Tần Phong hiện tại cũng có một loại cảm giác. Thiết giáp tinh trùng mẫu không cách nào dung hợp cái này cự tinh, cũng không hoàn toàn là bởi vì năng lượng quá to lớn nguyên nhân, mà là bởi vì cứ việc cái này cự tinh năng lượng so hòa bình thi đấu thời điểm gặp phải cự tinh còn muốn thuần túy một chút. Dù sao cũng là có một ít cuồng bạo năng lượng ẩn chứa ở bên trong. Nếu là hấp thu không thuận lợi, cùng tự thân năng lượng có xung đột, tự nhiên sẽ bạo thể mà chết. Hiện tại, mặt người cự thú thôn phệ, lại đem mặt khác tạp chất loại bỏ. Dù là cuối cùng khổng lồ như vậy tinh cầu, chỉ để lại 1/5 đặt vào bụng bên trong. Như cũ để cái này cự thú mở rộng đến vạn mét phạm vi, nuốt lấy kia to lớn vị diện hạch tâm. Cự thú tựa hồ rốt cục ăn no rồi, Tần Phong cảm giác cũng dần dần khôi phục. Lúc này Tần Phong mới rốt cục hiểu rõ thân thể của mình, đây mới là siêu việt nhục thân hạn chế tồn tại sao. Tần Phong nhục thân biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cũng không phải hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn hiện tại, mỗi một cái tế bào, đều hóa thành tồn túy năng lượng thể, thậm chí có thể biến đổi hình dạng. Cái này tựa hồ cùng loại thú biến hình thuật có to lớn quan hệ. Cùng chỗ tương tự, co lại, khổng lồ dị thú thân thể, bắt đầu thu nhỏ, trên thân thể năng lượng khổng lồ, dung nhập hồn hải bên trong, thật giống như Bạch Ly đem lực lượng của mình, tồn trữ tại giữa hư không. Sau đó bảo trì nhân loại thân thể lớn nhỏ đồng dạng. Tần Phong cũng là như thế. Cực tốc thu nhỏ cuối cùng. Thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Cột sống bắt đầu đứng thẳng. Tứ chi cũng biến thành thon dài. Lông bờm thối lui. Tần Phong trần trụi thân thể. Lưu động ở hư không ở trong. Mấy cái đầu lơ mơ tán xuống tới. Cuối cùng thế mà biến thành một bộ màu đen đến y phục tác chiến. Bao trùm tại Tần Phong trên thân thể. Những này đều là tự nhiên mà vậy hình thành. Tần Phong mở mắt, giơ tay lên, siết chặt nắm đấm, cùng trước kia cảm giác tựa hồ không hề có sự khác biệt. Nhưng là Tần Phong biết, mình bây giờ thân thể đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Phá vỡ nhục thân giam cầm, trong thân thể toàn bộ đều là năng lượng. Liền xem như đầu lâu nổ tung, chỉ cần hồn hải tồn tại, Tần Phong liền có thể đạt tới bất tử cảnh giới. Ông, một cái không gian thông đạo tại Tần Phong bên cạnh mở ra. Sau đó một cái nghiêng nước nghiêng thành bóng người, từ bên trong đi ra, là Bạch Ly. Ai, đây là đâu? Người lại vụng trộm đến địa phương nào? Bạch Ly nghi ngờ nhìn về phía chung quanh, đặc biệt là những này vỡ vụn huyết nhục mảnh vỡ, mang theo chủng tộc đặc hữu khó ngửi hương vị. Bạch Ly nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nói rất dài dòng. Tần Phong cũng không biết làm sao cùng Bạch Ly giải thích. Ngay lúc này, Bạch Ly đột nhiên chuyển hướng phương xa, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Có một cái khí tức rất mạnh nhân loại xuất hiện, dùng chính là trực tiếp xé rách không gian phương pháp. Tần Phong sững sờ, hiện tại toàn bộ khu vực đều tại cuồng bạo lực lượng phía dưới. Trừ phi có người thiết trí che giấu năng lượng, mới có thể mở ra phù văn. Nếu không chỉ có thể ở trong vũ trụ tung bay, càng đừng đề cập là xé rách không gian phương pháp. Loại này chỉ có không gian cự thú mới có thể làm được. Mà lại, bị Bạch Ly xưng là rất mạnh người. Là mạnh cỡ nào? Bạch Ly hiện tại đã là SSS đoạn thú thần A. Chí cường giả, Tần Phong thứ nhất thời gian hiểu rõ ra. Đi, xóa sạch không gian phù văn vết tích. Đừng cho hắn đi tìm tới. Tần Phong đã nghĩ đến cái này người tới là ai. Nhất định chính là cái kia Thiệu Đông Phong phía sau cường giả. An Bình Chí Tôn, Minh Bạch, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Bạch Ly nói. Sau đó hai người dẫn đầu tiến vào không gian thứ nguyên ở trong. Ngay lúc này, bầu trời xa xăm bên trong hiện lên một cái cự đại vô cùng bàn tay. Bàn tay che khuất bầu trời, mỗi một cái đường vân đều có thể phân rõ ràng. Sau đó đột nhiên một chảo đem kia phân loạn, mang theo năng lượng cường đại thiết giáp tinh trùng mẫu thi thể mảnh vỡ, bắt đi một phần tư dáng vẻ. Lần này cũng xé đứt trước đó đưa tới vòng xoáy năng lượng. Tần Phong mở to hai mắt nhìn. Chỉ là một màn này. Chỉ ở Tần Phong trong mắt xuất hiện một cái chớp mắt. Bạch Ly liền mang theo Tần Phong rời khỏi nơi này. Mà xuống một khắc, bàn tay lần nữa vươn ra. Lại bắt đi một bộ phận thiết giáp tinh trùng mẫu thi thể. Vị diện trong vũ trụ. Thiết giáp tinh trùng mẫu bên người. Xuất hiện một kẻ thân thể to lớn nhân loại. Khoảng chừng 10 vạn mét cao bộ dáng. Nhưng là bàn tay của hắn hiện tại càng khủng bố hơn. Đã mở rộng đến không cách nào đo đạc. Tại cái này cự nhân dưới chân. Chỉ còn lại có hai bóng người. Là Hoa Thần cùng Triệu Qua. Về phần những người khác. Tại An Bình Chí Tôn xuất hiện về sau. Liền bị vung tay lên. Quét đến không gian thông đạo bên trong. Rời khỏi nơi này. An Bình Chí Tôn cự thủ chảo 4 lần. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút nhỏ bé mảnh vỡ lưu tại nguyên địa. Thân thể của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ. Bất quá, hắn không có thu nhỏ đến nguyên bản nhân loại hình thái. Mà là duy trì hơn 20 mét thân thể bộ dáng. Nhìn về phía Hoa Thần cùng Triệu Qua. An Bình Chí Tôn mi tâm nhíu. Phóng đại khuôn mặt, động tác hết sức rõ ràng. Các ngươi cầm đi trùng mẫu năng lượng hạch tâm còn có vị diện hạch tâm. Hoa Thần cùng Triệu Qua lập tức kinh sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,